Đô thị tu chân y thánh, 658, chương 658, đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Meyerdorf đều đổ mồ hôi lạnh, Trần Phi lại dám như vậy nói, chớ nói chi là Ôn Vĩnh Thọ người như vậy, hắn hiện nay thế nhưng luyện khí lục trọng đáng sợ, tu vi coi như là ở địa cầu này, cũng tuyệt đối là phượng lông củ ấu, vô cùng đáng sợ, ai dám ở trước mặt hắn muốn chết. Nhưng hôm nay ni. Hôm nay chế giễu, trong mắt hắn hoàn toàn là có thể tùy ý gây khó dễ cùng nghiền giết con cừu nhỏ, lại dám ở trước mặt hắn cuồng vọng đến loại tình trạng này. Không chỉ là khẩu xuất cuồng ngôn, còn lấy như vậy tư thái cùng miệng. Đây quả thực là không đưa hắn Ôn Thiên Hùng không coi vào đâu a, vì vậy, điều này có thể làm vốn là trời sinh tính ngạo mạn, không coi ai ra gì hắn không buồn nộ, không sắc mặt tái xanh xấu xí. Có thể tức giận về tức giận, sắc mặt tái xanh về sắc mặt tái xanh, nhưng chung quy hắn tuổi như vậy còn là tâm cơ thâm trầm. Sau đó chỉ thấy kỳ rất nhanh thu liễm khuôn mặt trên thần sắc, thay vào đó là lấy một loại hờ hững, lành lạnh trạng thái nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Tiểu tạp trùng, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì từ đại ca của ta trong tay thoát được tính mệnh. Nhưng không quan hệ, ngươi này tiện mệnh ta tự mình đến thu cũng giống như vậy. Hiển nhiên, hắn đúng thực lực của chính mình có hoàn toàn tự tin, dù sao luyện khí sĩ cảnh giới trong luyện khí lục trọng, đây chính là so với tầm thường SSS trình tự đều lợi hại hơn. Thậm chí ngay cả Meyerdorf đỉnh thời kỳ thánh ma đạo đỉnh, hắn lực lượng bây giờ đều hoàn toàn có thể cùng địch nổi, mà cái này, lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa giống như tiểu tạp trùng vậy, tầng thứ người, khi hắn Ôn Vĩnh Thọ trước mặt cũng chỉ có thể là chó lợn vậy nhỏ yếu, hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện, liền có thể triệt để đem nghiền ép lấy kỳ tiện mệnh. Càng như vậy nghĩ, hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi, ánh mắt liền đã hoàn toàn bị khinh miệt cùng chẳng đáng sợ đầy dẫy. Thoát được tính mệnh, ha ha, có thể, nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự thiếu phi thiếu tiếng cười lại chậm rãi vang lên. Chỉ thấy kỳ nhìn Ôn Vĩnh Thọ híp mắt nói rằng, vì sao tựu cần phải là ta trốn, phải biết rằng, hiện tại thế nhưng ta Trần Phi đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt ngươi, mà không phải ngươi trong miệng, có thể làm ta đào tẩu ca ca. Lẽ nào ngươi tựu không hiếu kỳ hắn bây giờ đi đâu sao? Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết, đại ca của ta, hắn đi đâu? Nghe vậy Ôn Vĩnh Thọ mí mắt mạnh híp một cái, thanh âm từ từ trở nên có chút lạnh lẽo, nói. Hắn a, Trần Phi tận lực trong miệng kéo dài âm điệu, đưa ngón tay ra chỉ dưới chân mặt đất, khóe miệng một hiên nói. Hắn hiện tại cũng đã ở đi phía dưới trên đường. Tựa hồ người trong nước đều là như vậy nói chuyện. Phía dưới a, đó không phải là chính là âm tào địa phủ sao? Quảng cáo, người nói cái gì? Trong nháy mắt Ôn Vĩnh Thọ bỗng nhiên biến sắc, hiển nhiên đã là trong nháy mắt hiểu Trần Phi những lời này ẩn chứa hàm nghĩa. Bất quá, sau đó lại thấy kỳ như hoạt kê vậy lắc đầu cười cười, xấu xí, già nua gương mặt trên chợt hiện ra lau một cái nhàn nhạt châm chọc cười lạnh nói. Quả nhiên, thanh niên nhân miệng chính là lợi hại. Bất quá, ngươi cho là như vậy nói bậy ta sẽ tin. Không cảm thấy có chút quá hoạt kê cùng ý nghĩ kỳ lạ sao? Đại ca hắn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là chết khi hắn loại này mao đầu tiểu tử trong tay, loại này nhàm chán trò cười, thật đúng là một điểm cũng không tốt cười a, được rồi, xem ra ngươi là không tin a, ta đây đừng nói đi. Trần Phi nhún vai cũng lười nói nhảm nữa. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ trong lòng bàn tay bỗng nhiên lấp lánh một trận sáng, một mặt cái gương lại lần thứ hai ra hiện ở trong tay hắn, theo hắn cũng là nói đều lười nói, trực tiếp cất bước hướng về Ôn Vĩnh Thọ đi đến, vừa đi, một bên dưới chân nhộn nhạo khởi xích sắc rung động. Nếu không nói, vậy khai chiến đi. Khai chiến, Ôn Vĩnh Thọ lè lưỡi liếm môi một cái, nhãn thần che lấp nhìn chằm chằm Trần Phi có chút châm chọc có chút khinh miệt. Thật là một không biết trời cao đất rộng vật nhỏ a, cũng được, ngươi đã muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Oanh, ngay kỳ thoại âm rơi xuống gian, một minh mông linh khí, giống như là phong bạo vậy từ trong cơ thể hắn rung động bạo phát ra, mang tất cả ra, không gì sánh được kinh người, liền không khí đều bởi vì chịu ảnh hưởng, mà hơi rung chuyển. Hắn quả thực đã đạt đến cái loại này cao độ, luyện khí sĩ trong luyện khí lục trọng, đây đối với hiện nay trên địa cầu mà nói, quả thực thập phần đáng sợ. Mà ở cảm thụ được Ôn Vĩnh Thọ trong cơ thể lúc này sờ bộc phát ra khủng bố, bàng bạc linh khí, Meyerdorf trên mặt thần sắc trong nháy mắt tựu thay đổi, có chút hốt hoảng, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì trước đó hắn tại phía trên này bị thua thiệt nhiều. Luyện khí lục trọng a, thế mà trái lại chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt thần sắc lại là một loại nghiền ngẫm cùng cười nhạt làm trò ngược. Phải biết rằng trước hắn thế nhưng đem đã thi triển ra cấm kỵ thủ đoạn Ôn Thiên Hùng, đều cho thực sự giết. Mà khi lúc lão già kia lực lượng có thể tuyệt đối là đã đạt đến chân chính tiên thiên cực trí. Vì vậy, hiện tại ở trước mặt hắn cái này Ôn Vĩnh Thọ, mặc dù là đã đạt đến luyện khí lục trọng, lại coi là cái gì? Oanh, sau đó, khi hắn trong lòng bàn tay huyền thạch kính liền tản mát ra lực lượng như u sâm trong trèo nhưng lạnh lùng hồ sâu vậy từng giọt lưu lộ, lực lượng kia rất hiển nhiên là vô cùng làm người sợ hãi, thậm chí phía sau lưng, cổ gian đều có chút lạnh cả người. Nhưng Trần Phi lại vào lúc này để lại một cái đầu óc vẻn vẹn chỉ đem huyền thạch kính lực lượng phát huy tại hạ phẩm pháp khí tả hữu trình độ. Sau đó, con cá liền tự nhiên mà vậy mắc câu. Ha ha, nguyên lai là cái này cái gương a, ta sớm cần nghĩ tới, nếu là con nó nói, ngươi có thể từ đại ca của ta trong tay chạy thoát tựu cũng chẳng có gì lạ. Ôn Vĩnh Thọ nhìn Trần Phi trong tay huyền thạch kính cũng là con ngươi hơi co rụt lại. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ con ngươi ở chỗ sâu trong lành lạnh cười lạnh, chỉ là điểm ấy con bài chưa lật có thể không đủ để khi hắn Ôn Vĩnh Thọ hiện tại như vậy cao độ trước mặt kiêu ngạo a quảng cáo. Bất quá loại này tiểu tạp chủng, đương sơ nếu sớm biết rằng sẽ phiền toái như vậy nói, nên cường thế động thủ, lấy thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem giết chết. Cũng liền không hiện tại như vậy nhiều chuyện hư hỏng. Bất quá, bây giờ nói tuy rằng phiền toái một chút nhưng là không tính là muộn. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta sẽ nhường ngươi nhận rõ sở một việc, đó chính là giống như hạ phẩm pháp khí bảo vật như vậy, rơi vào ngươi phế vật như vậy trong tay quả thực chính là phí của trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu để cho ta tới cho ngươi được thêm kiến thức đi, cái gì mới là bực này binh khí có khả năng có chân chính khủng bố lực. Ôn Vĩnh Thọ khóe miệng nhấc lên dự tợn cười nhạt trong miệng lại nhải, lấy nhuộm đẫm theo bản thân tựa hồ thật có nhiều cái thế vô địch vậy. Hoành đoạn ở Trần Phi sau lưng hắc tuyền tuyền cũng lấp lánh phát sáng lên, có ánh sáng giờ ở trong thoáng hiện tràn ngập ra lành lạnh ba động, còn tản ra khí thức kinh khủng cùng với cái loại này đủ để làm người ta hít thở không thông áp lực. Theo sát mà, đại chiến, liền rốt cục thuận lý thành chương bạo phát, chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ cả vật thể linh quang đại tác phẩm, xa hướng về phía hắc xích sở hóa thành một uông nước suối đó là ấn quyết bấm một cái, người sau liền nhất thời ung ung. Hung thần ác sát, lên tụ chung một chỗ, lại trở thành thật lớn thạch trụ vậy tồn tại cả vật thể biến thành màu đen, linh khí nóng này, trong khoảnh khắc hướng Trần Phi đầu ngay phía trên hung hăng đập rơi, một chấn người trùng kích cũng theo bạo phát tán hướng bốn phương tám hướng, không gì sánh được làm cho. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.